Bạn thân là con trai. Chương 21, tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ. Góc truyện audio.com. Thấm thoát đã gần hết năm học, thời gian mang đi bao kỷ niệm, mang đi những trang giấy trắng, mang đi cả những kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò. Cánh phượng phiêu đãng rơi giữa không trung, đỏ chói rực rỡ điểm xuyết trên bờ áo trắng, hay vô tình vướng vào tóc các bạn nữ dưới sân trường. Thành, nốt hôm nay thôi là bế giảng rồi sao không làm nốt bài cho hẳn hoi. Thành hét lên, lấy ngón tay dứ dứ vào trán Thành khiến cậu khó chịu hất ra. Thi xong rồi còn bắt làm đề cương toán, củ chuối không chịu được, ai bảo trước khi thi không làm để nộp lấy điểm, bây giờ làm bù cho chết. Nhưng mà nó dài vờ lợi ý, làm mãi không xong. Điêu, tao làm mất có 4 tiếng. Thành hét lên, khó hiểu đập bàn, gì, làm có 4 tiếng á, tao làm cả ngày thứ bảy chưa xong này, mày chăm bằng tao chưa, 4 tiếng mà đòi so với 24 tiếng, gì, làm cả ngày thứ bảy, sao mày ngu thế, có mày ngu ý, bố mày vừa học vừa chơi, cả lớp nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa liền bò lăn ra cười. Thành vẫn mãi là Thành thôi, cậu bé đầu gấu nhưng bé bỏng của lớp. Mặc dù cậu ta chỉ bày ra bộ dáng bé bỏng trước mặt đơn. Còn với Thành thì cứ như hai bà tranh nhau một chồng ấy. Cãi nhau suốt, Thành cuối cùng trước lời uy hiếp cộng đe dọa của Thanh tổ trưởng vẫn phải bò ra mà làm đề cương. Ngậm ngùi nhìn cả lớp túm đen túm đỏ lôi tú lơ khơ ra đánh. Cậu dương ánh mắt hình cún con tới đơn ngồi gần đó. Phụng phịu bĩu môi đầy tội nghiệp. Tay lại lay lay ra điều rất đáng thương. Đơn suýt mủi lòng, định lôi đề cương đã làm ra cho cậu chép. Ai ngờ Thành chưa kịp cười thì Minh ngồi cạnh đơn đã đóng ngay cặp của cô lại. Lườm mắt với Thành, tự làm đi, Thành chán, xì một cái, lại đành quay lên. Đơn thương lắm nhưng chẳng dám giúp, vì giúp là hại nó, tạo cho nó thói ỉ lại. Nhất là cả Minh và Thành đều đang đe dọa cô với con mắt đầy sát khí. Đơn thở dài, đang định lôi sách ra đọc thì có cô bạn chạy tới. Cô bạn vẻ mặt khẩn thiết, nài nỉ đơn, đơn ơi, nhà tao có việc gấp phải về ngay bây giờ, mà tao lại phải đến câu lạc bộ mỹ thuật dọn đồ giúp. Mày đi thay tao được không? Tao nhờ quanh lớp rồi nhưng không ai chịu đi cả. Đơn nhìn xung quanh lớp học, quả nhiên ai cũng ham hồ đánh bài, không dứt được ra. Cô lưỡng lự nhìn quyển sách mình đang đọc giờ, đành gật đầu, cô bạn kia nhảy cẫng lên hoan hô, thơm chụt cái vào má đơn rồi nói. Cảm ơn nhé, thôi tao về trước đây. Đơn cười nhẹ, gật đầu với cô bạn kia, mình liếc qua con bạn lại lên cơn thánh mẫu. Hiền gì mà hiền quá, ai nhờ cái gì cũng làm, mà thôi, nó hiền thì nó mới là đơn, không thì nó đã là con dở nào đấy. Mình nghĩ đến đó mặc kệ đơn muốn làm gì thì làm. Gục mặt xuống bàn ngủ, tan học đơn để mấy đứa con về trước rồi rảo bước đến câu lạc bộ mỹ thuật. Ngó vào cánh cửa trắng trên tầng 3 của dãy nhà A, bên trong bầy la liệt dụng cụ vẽ các loại. Các anh chị cũng các bạn và các em ai nấy đều tất bật chạy quanh dọn dẹp. Quy định của trường đối với các lớp hay câu lạc bộ đều giống nhau. Cuối năm là phải dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi mới được nghỉ hè. Không tuân thủ sẽ bị phạt nặng vào lễ bế giảng, không được ở dưới sân trường tham gia buổi lễ mà phải vào nhà vệ sinh quét dọn. Đơn nhón chân bước qua bộ dụng cụ chắn trước cửa phòng. Loay hoay một chút mới được mấy thành viên để ý tới. Bất ngờ thay Nguyên cũng ở trong này. Anh ngạc nhiên, đơn cười gật đầu với Nguyên. Cúi người xuống chào, em chào anh chị, em thay Ngọc Minh đến phụ câu lạc bộ ạ, nói rồi ngẩng đầu lên. Đứng im chờ chỉ thị, mấy thành viên trong câu lạc bộ bất ngờ nhìn nhau, xì xầm bàn tán, Nguyễn Giản đơn 7A, chính nó, bé con được lên cân fashion trường suốt ấy, cũng xinh, nhưng mới chỉ lớp 7 thôi, không hiểu mấy thằng tỏ tình với nhóc con đấy nghĩ gì. Phải vài phút sau một anh lớp lớn mới chạy ra cười nói. Bạn của Ngọc Minh hả? Được rồi làm phiền em nhé. Không sao ạ, đơn nhẹ nhàng trả lời. cất cặp vào giá để ở góc phòng. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu lôi một đống tranh toán loạn ra sắp xếp vào file rồi xếp gọn lên kệ tủ. Sau đó ôm một đống cọ dốc ra, xếp từng loại vào từng khay, không quên mang đi rửa lau qua cho sạch màu. Trước mấy chục con mắt cứng đờ, đơn tự nhiên làm thuần thục đến nổi mấy mem trong phòng không thích nghi nổi. Trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng khi người lạ, à không, nhân vật nổi tiếng vào dọn hộ, ở phía góc phòng có người nào đó vừa phủi bụi cho mấy kệ vẽ. Vừa không tập trung lén lút ngó liên tục qua phía bên này. Nguyên không tự chủ được cứ nhìn trộm mãi, hồi hộp đến tim đập thình thịch, còn gì đau khổ hơn crush ở ngay trước mặt mà không thể ra bắt chuyện. Nguyên dầu dĩ bê từng thùng đựng đồ một xếp vào góc. Đầu mông lung nghĩ ngợi, chỉ còn một tuần nữa thôi là khối 6, 7, 8 đã nghỉ hè rồi, còn mỗi anh đây khối 9 ở lại ôn thi cấp 3. Lên cấp 3 xa trường, xa thầy cô bạn bè, và xa cả cô bé kia, lời tỏ tình của anh từ giữa năm vẫn còn chưa được hồi đáp. Nhưng anh lại sắp không được gặp em nữa rồi, nhìn thoáng qua đơn đang cặm cụi quét sàn, mắt Nguyên dấy lên một chút buồn mang máng, phảng phất thêm vài phần mê luyến, xem ra mối tình bọ xít này của anh chưa chớm nở đã phải tàn lụi. Chưa kịp viết lên một dòng yêu thương đã phải xé đi cả trang giấy trắng. Nguyên thở dài, quay lại tiếp tục công việc, một tiếng rưỡi sau đã dọn xong, đơn cúi chào anh chị rồi xách cặp ra về, đến bậc cửa bỗng dưng Nguyên đằng sau gọi với, từ đã, chờ anh về chung, đơn gật nhẹ đầu, xuống dưới sân tìm một ghế đã ngồi tạm, Nguyên nhận được cái gật đầu của đơn mới yên tâm làm tiếp. Phần việc của anh còn chưa xong, đơn ngồi dưới tán phượng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua cánh hoa tạo nên màu đỏ đặc sắc. Vài cánh phượng rơi lả tả, phía xa xa có mấy bác lao công đang quét sân. Đơn tự nhiên cảm thấy mệt quá, mơ mơ màng màng, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Qua một quãng thời gian đơn nghe thấy tiếng gọi trầm ổn bên tai. Vai cô bị lác, cô giật mình tỉnh dậy, Nguyên có vẻ đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy cô tỉnh liền cười đến vui vẻ. Hay, đi về thôi, đơn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nguyên cao hơn đơn hẳn hơn cái đầu. Đi song song cô chỉ đứng ngang vai anh. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Cái nắng nóng oi bức của những buổi chiều hè chói rọi làm đơn cảm thấy bức bách. Mày nhăn lại, một chiếc ô màu đỏ sẫm chắn lên trước đầu khiến cô dịu bớt. Ngẩng đầu lên, Nguyên ở bên cạnh đang cười rồi dương ô che cho cả hai đứa. Em nghỉ hè này em có đi đâu nữa không? Dạ, em chưa biết ạ, đơn lắc đầu ngồi ngoậy. Tóc cô theo đó bay lên vô cùng đáng yêu. Đi cạnh Nguyên tuy cũng thân nhưng đơn không thấy thoải mái như khi đi cùng hội bọn Thành. Bởi vì đi với anh cô cứ ngại ngại kiểu gì ấy. Đơn với anh chẳng biết nhau. Không hiểu sao từ đợt tham quan lại quen được. Nghĩ thấy kỳ lạ vô cùng, một năm nay liền, anh hễ gặp là chạy qua bắt chuyện với cô, chỉ có cô, gặp anh là lúng túng, không biết nói gì, ngẫm lại có lẽ một phần là do câu nói kia, anh thích em, nghĩ đến là hai má lại nóng bừng, chậc, năm nay cô mới lên lớp 8, như vậy đã được tỏ tình liệu có hơi sớm quá không? Cẩn thận, một chiếc xe máy rít còi phóng vèo qua. Nguyên kịp thời tóm lấy đơn đẩy ra sát bờ tường, lẩm bẩm chửi bới, vô ý thức, đi cả lên lề đường, nói rồi lại quay sang, chấm, em sao không, đơn ngọ nguậy, muốn đẩy Nguyên ra, Nguyên chợt nhớ ra tư thế hiện giờ của mình, đỏ bừng mặt xích ra xa, đơn phủi qua quần áo, khó xử lý nhi nói ba tiếng em cảm ơn, nhìn bộ mặt bối rối của cô Nguyên bỗng cười phá lên. Anh kéo cô lại gần. Nắm tay lại hình quả đấm xoáy vào đỉnh đầu cô như trêu đùa đứa em gái. Buồn cười nói, ngượng cái gì mà ngượng, anh có định làm thịt em đâu. Đơn bĩu môi, anh cũng vừa mới ngượng đấy còn gì. Ai mà chả ngượng khi tỏ tình với đối phương xong. Ai mà chả ngượng khi biết đối phương thích mình. Vấn đề tâm lý đơn giản như thế. Tránh được chắc, đơn ư ư a a lên vì đau. Nắm lấy tay Nguyên định hất xuống. Ai ngờ hai tay anh vừa dứt khỏi đầu cô liền chuyển xuống má. Bẹo mạnh làm mặt cô biến dạng. Đã thế còn vừa cười vừa trêu. Đây này, cái má này mềm lắm này. Vừa mềm vừa phính vừa hồng hồng. Cứ như quả đào ý, chỉ muốn cắn thôi. Vui vẻ được một đoạn lại ngập ngừng. Bảo sao anh nhìn mà không rời mắt đi được. Mày đơn đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Đầu óc ngừng hoạt động. Mắt mông lung nhìn người trước mặt. Đáy mắt nguyên như chất chứa bao nhiêu thứ. Vừa định tuôn ra, cuối cùng lại ngừng lại. Lắng xuống, đong đầy. Nguyên tự hỏi cái thứ tình cảm mà anh đang mang trong lòng này là tình hâm mộ, tình hiếu kỳ, hay là tình yêu, cái cảm giác muốn chở che bao bọc này là tình anh em hay là thứ gì khác. Trẻ con tầm tuổi này biết thích biết yêu là chuyện bình thường. Nhất là anh sắp lên lớp 10, yêu được rồi, thế nhưng tình cảm của anh lại xảy ra với một cô nhóc năm nay mới lên lớp 8. Nói quá đáng, anh đã thích cô bé từ khi cô bé mới lên lớp 7. Làm gì có loại tình cảm nào biến thái thế không? Trẻ con thích nhau, người lớn yêu nhau, anh đây có khác gì thằng già đi mê em bé. Nhưng người ta nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh mặc, anh kệ, anh chỉ biết khát khao được ôm chầm lấy con người kia là thật. Thật 100, thật 1000 phần nghìn. Em xin lỗi. Đơn lắp bắp, nhắm thịt mắt, cúi gập cả người xuống như vừa làm ra hành vi sai trái không thể tha thứ. Nguyên bất ngờ trước phản ứng của Đơn. Lát sau anh chỉ cười nhạt, gác tay quàng lên vai cô, kéo cô về, Đơn bị kéo đi không dám nhúc nhích mà chỉ dám chạy theo. Cô ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt mang nét cười của Nguyên. Lại nhắm mắt cúi xuống, em về cẩn thận, Nguyên vẫy chào với Đơn đang bước vào cửa. Vui vẻ cười, đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa anh mới buông thõng tay xuống. Thất thần, suy đi suy lại, trước tới giờ cô còn mới chỉ coi anh là đàn anh. Suy đi suy lại, đây cũng chỉ là tình cảm bọ xít trẻ trâu. Tình yêu tuổi học trò, dễ thích, dễ yêu, dễ dàng từ bỏ, Nguyên xòe bàn tay trái phải đang nắm chặt của mình ra. Trong lòng bàn tay anh là một chiếc khuyên tai bằng bạc nho nhỏ. Lấy trong túi quần ra lại là một chiếc khuyên tai cũng bằng bạc nhưng kiểu dáng khác. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Nguyên mỉm cười rồi quay đi thẳng. Xin lỗi em, coi như anh nhát gan vậy. Đôi khuyên tai này anh vốn định tặng em nhưng lại không thể mở nổi lời. Thấy em ngủ anh khẽ khàng đánh cháo nó với khuyên của em. Cảm giác lúc chạm vào người em khi ấy nó lạ lắm. Cô bé với đôi hàng mi dày ngủ gục trên ghế đá trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Rồi em giật mình, khi ấy anh mới cháo được một bên. Sợ em phát hiện nên nhét vội nhét vàng vào túi quần. Giả vờ gọi em dậy, tặng em món quà cuối cũng không xong. Anh đích thị là thằng ngốc, Đơn mới cởi dép chạy vào trong nhà đã thấy thằng hàng xóm ngồi trình ình ở ghế sofa phòng khách. Vừa thấy cô Minh liền nhận ra điểm khác lạ. Cậu đứng bật dậy, tiến nhanh đến chỗ Đơn, nhăn mày hỏi, một bên khuyên tai của tao đâu? Hả, làm sao? Đơn vươn tay sờ lên hai bên tai, tự dưng thấy lạ tay. Cô chợt nhận ra hoa tai của cô tuy vẫn còn nhưng lại là một bên dài một bên ngắn. Luống cuống định tháo xuống nhưng Minh đã ngăn lại. Cậu bảo, thôi cứ để đấy, dù sao nhìn dài ngắn nhưng cũng hợp, đợi hôm nào tao mua cho mày cái khác. Đơn gật đầu nhưng vẫn tò mò hỏi, sao mắt mày tinh thế, gần bằng Thành rồi, Thành có thể tia bất cứ thứ gì trong khoảng cách rất xa. Hơn nữa còn có thể nhìn được trong bóng tối, càng nhìn lâu càng rõ, đôi khuyên tai cô đeo bé tí ti thế mà vừa vào cửa nó đã nhìn thấy rồi. Không thể hiểu nổi, khuyên tai tao tặng mày ngắn, tự nhiên tai phải mày lại lòi ra quả khuyên dài hơn những 1 cm. Lại đung đa đung đưa, muốn không nhìn thấy sợ còn hơi khó. Khiếp, lại còn biết 1 cm. Hãi hùng, Đơn giật giật khóe miệng bỏ lên tầng 2. Chỉ có điều chưa bước được 3 bước đã bị Minh giật tay lại. Cậu cười đầy danh mãnh một cái khiến Đơn sởn hết cả da gà. Thình lình Minh ẩn Đơn xuống sofa. Hai tay cậu chống lên hai bên, kẹp Đơn vào giữa, da đầu Đơn tê dần dần. mặt quay nghiêng, một mắt nhắm lại, mình cười khẽ, Từ Tốn hỏi, vừa nãy mày đi bộ về với ai? Hả Nguyễn, Giản, Đơn, mặt Đơn đỏ bừng lên, không phải vì khuôn mặt đang ở ngay trước mặt, mà là do nhớ đến ai đó. Về với, mình nhướng mày lên, bộ dáng của con bạn cậu lúc này nói không ngoa chính là giống thiếu nữ e lệ vì tình. Mắt mông lung, hai má hồng hồng, môi mấp máy, vô cùng gợi cảm, mình hừ nhẹ, khoảnh cách ngày càng gần hơn. Giọng cậu pha chút chua chua. Tao nhớ không nhầm thì Chu Quang Nguyên 9C trường mình tham gia câu lạc bộ mỹ thuật phải không nhỉ? Nhíu mày trước hơi nóng phả vào vành tai. Đơn hỏi, ừ, rồi sao, chặt, mình chán nản buông Đơn ngã kình ra ghế. Cậu gãi gãi đầu, hờ hững nói, con gái con lứa như mày chán thật đấy. Trai đẹp ngay sát mắt thế này mà chả có chút cảm nhận nào cả. Đơn hừ nhẹ đầy khó hiểu trước khuôn mặt bình thản của cậu bạn. Cô bỏ lên phòng để mặc cho cậu hàng xóm cứ thế rơi vào trạng thái trầm tư. Mình nhớ đến lời bố mẹ cậu nói buổi ban trưa. Đi du học, bạn bố ở bên đó đã dành sẵn cho con một suất rồi. Lên cấp 3 chỉ việc làm thủ tục rồi qua luôn. Nhưng con không muốn, con trai à bố nói nghe này. Thời buổi bây giờ cạnh tranh khốc liệt. Mình đã giỏi rồi còn phải giỏi hơn nữa mới mong hơn được người ta. Việt Nam mình bây giờ người đi du học đầy ra đấy. Chẳng nhẽ con trai bố lại thua kém họ sao? Con sang đó học cấp 3, tiện thể thi luôn đại học rồi về nước vào công ty bố làm. Có được hay không? Con phải hiểu cho bố. Các bạn bố con cái đều ra nước ngoài hết rồi. Con không đi, nói thật bố có chút tự ti. Chấm, đi bao nhiêu năm ạ, đi du học. Hơn nữa còn phải học cả cấp 3 rồi lên luôn đại học. Ít thì là 5, 6 năm, nhiều là 7, 8 năm. Bố dạ nói nếu cậu học nhanh thì chỉ việc học 2 năm cấp 3. 3 năm đại học là được. Bố có thể lợi dụng mối quan hệ cho cậu ra trường sớm. Nhưng 5 năm, người ta còn nỡ. Chứ cậu nỡ xa Việt Nam 5 năm sao? Không, nói xa Việt Nam chỉ là cái cớ. Căn bản, là không muốn xa con nhóc ấy. Bố, sao, chấm, học hết lớp 8, con đi luôn có được không? Đôi lời của tác giả. Tuần này tôi đăng 2 chép. Tuần sau tôi nghỉ, tôi bận thi giữa kỳ. GT, cảm ơn các độc giả đã theo tôi đến tận chép này. Sắp hết phần 1 rồi. GT, chép gần đây hơi xến. Vì tác giả bị lên cơn. Hi hi, cách chương.